giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1893, Linh Trang đừng tức giận nữa. Gocchuyenaudio.com. Chương 1893, Linh Trang đừng tức giận nữa. Bảo Bối Thanh An nghỉ học ở nhà, Linh Trang sống một ngày như bằng một năm. Chiến Hàn Quân nhìn Linh Trang ủ rũ cả ngày trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng. Anh mong Bảo Bối Thanh An sớm ngày khỏe lại so với hơn ai hết. Nhưng bệnh của Bảo Bối Thanh An là tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, mà tâm bệnh của Bảo Bối Thanh An là Diệp Phong. Chiến Hàn Quân tuyệt không đồng ý vì thiên vị con gái nhà mình mà bóp chết tình yêu của Diệp Phong. Linh Trang ngồi trên y ghế sofa tức giận nhìn anh. Cho dù anh không đồng ý chia rẽ Diệp Phong và Tô Cẩm thì ít nhất anh cũng có thể nói sự thực cho Diệp Phong biết Bảo Bối Thanh An vì anh ta mà sinh bệnh. Có lẽ Diệp Phong nhìn thấy tấm chân tình của Bảo Bối Thanh An, Diệp Phong bị đã động thì sao? Chiến Hàn Quân bất lực nói, Linh Trang, Bảo Bối Thanh An nhà chúng ta không cần sự thương hại của Diệp Phong. Linh Trang và Chiến Hàn Quân vì xử lý chuyện của Bảo Bối Thanh An mà khác biệt rất lớn. Linh Trang chỉ suy nghĩ bệnh tình của con, bất kể chuyện gì đối với bệnh tình có ích thì cô đều đồng ý đi thử. Cô đã mất đi lý trí và đang chê y đà suy sụp. Nhưng Chiến Hàn Quân lại suy nghĩ rất sâu xa, anh biết con đường trưởng thành của con không thể tránh khỏi mưa gió. Giống như khi còn nhỏ anh và anh Nguyệt vậy, bởi vì bị bóc cóc một lần kia. Ông nội vì chuyện này đã đem anh Nguyệt bảo vệ rất cẩn thận, anh Nguyệt không thể ra ngoài, đi học có vô số vệ sĩ đưa đón, nhưng sau cùng cô ấy mất khả năng tự bảo vệ bị tên bắt cóc tàn nhẫn đánh trọng thương. Ngược lại, anh là con trai, anh chọn cách đối mặt với khó khăn. Anh cố gắng huấn luyện kỹ năng của mình và thích nghỉ với cuộc sống, cuối cùng anh trở thành cường giả thế giới. Chiến Hàn Quân đến gần Linh Trang quay đầu không để ý đến anh. Hai ngày nay, bởi vì chuyện của Bảo Bối Thanh An mà vợ chồng hai người cả đời không cãi cũng đều cãi nhau rồi. Cả đời không có chiến tranh lạnh đều chiến rồi. Mặc dù đa số đều là Linh Trang đơn phương tiến hành, nhưng trong lòng Chiến Hàn Quân rất khó chịu. Linh Trang đừng tức giận nữa. Chiến Hàn Quân dỗ nói. Chuyện của Bảo Bối Thanh An, anh sẽ xử lý tốt. Linh Trang tức giận nhìn anh làm sao xử lý? Anh chính là đợi tự mình cô bé bước ra khỏi. Nhưng lâu như vậy rồi, cô bé bước ra rồi sao? Nếu như mới bắt đầu khi cô bé mắc chứng cuồng ăn anh liền kêu Diệp Phong lại gặp cô bé, có lẽ cô bé sẽ không bị tự kỷ. Chiến Hàn Quân nhìn khuôn miệng hùng hồn của Linh Trang trong lòng đột nhiên nở nụ cười. Linh Trang chán nản, anh còn cười được, Chiến Hàn Quân đi tới ôm lấy eo của cô, nhỏ giọng dỗ dành. Linh Trang, nếu như em không vui thì em cứ đánh anh mắng anh. Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân, lúc này mới ý thức được cô đã đem những cảm xúc ồi tệ đều trút hết lên chê y người anh. Cô nhào vào lòng anh bật khóc. Xin lỗi, anh Quân, em biết anh cũng rất bất lực, anh không có quyền ngăn cản sự lựa chọn của Diệp Phong. Nhưng mà em không biết phải làm sao. Chiến Hàn Quân thở dài thật mạnh, anh không lo lắng cho Bảo Bối Thanh An, ngược lại là lo lắng cho Linh Trang. Trong lòng Linh Trang hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn Bảo Bối Thanh An. Để không chút những cảm xúc tiêu cực cho Chiến Hàn Quân, Linh Trang đã đưa ra một quyết định lớn. Chồng, em vẫn nên ra ngoài làm việc. Chiến Hàn Quân nhìn khuôn càng ngày của Linh Trang, tự hỏi thể chuyển lực chú ý lên chê y công việc có thể chữa lành nỗi buồn của Linh Trang. Liên gật đầu đồng ý, gocchuyenaudio.com. Nhưng điều khiến Chiến Hàn Quân không ngờ tới là Chiến Anh Nguyệt nghe nói Linh Trang muốn đi làm, lập tức đem những đạo diễn trước đây của cô ấy giới thiệu cho Linh Trang, mà Linh Trang rất nhanh liền nhận được công việc nữ chính một bộ phim đô thị hiện đại. Hiểu biết của Chiến Hàn Quân đối với phim đô thị hiện đại chỉ dừng lại ở Kiss và cảnh giường chiếu. Khiến anh đối với công việc của Linh Trang rất phản đối. Vì vậy anh sử dụng thủ đoạn cả người của mình để quấy nhiễu công việc của Nghiêm Linh Trang. Linh Trang, đột nhiên anh nhớ ra chuyến đi tuần trăng mật của chúng ta còn chưa hoàn thành đâu. Khách sạn mà anh đặt sắp quá hạn rồi, hay là chúng ta đi du lịch trước đi. Bảo Bối Thanh An bị bệnh, Linh Trang đâu có tâm tư đi chơi xa. Linh Trang nói, hủy bỏ đi, cách chương.